Phong Phi Vân quay đầu nhìn mặt đất dựng một khối kia. Bên trên viết: mộ của Phong Phi Vân. Chết tiệt, thì ra không phải là phong kín hầm ngầm gì, mà là mộ của hắn. Mấy tên này chôn Phong Phi Vân trong sân phủ công chúa, quá tùy tiện. Tấm bia này hình như là hàng sai rồi. Tầng bi văn bên dưới chưa xóa hết, không biết là chôn mộ của ai rồi xóa qua loa, khắc lại tên Phong Phi Vân. Mộ bia mà cũng dùng hàng sai rồi. Mà ô quỷ Tất Ninh Xuất, tiểu tà ma Long Thương Nguyệt, tỷ muội quý giá, không có trong phủ công chúa, nhưng dấu vết của bọn họ để lại đây. Phong Phi Vân suy tính, chắc trong thời gian này bọn họ núp trong phủ công chúa. Cường giả hai giới âm dương, vô cực chủ thượng chắc chắn đang truy sát cả đám. Dù gì Linh Bảo Thiên dương thần thái cực quái, Song Sinh Dị dương thần thánh thai đều ở trong nhóm, trốn vào thần đô là an toàn nhất. Phong Phi Vân suy nghĩ ra lý do đám người trốn về thần đô. Phong Phi Vân ra khỏi phủ công chúa, định đi xem cuộc chiến thần đô bây giờ thế nào, thuận tiện tham thính tin tức của thái vi nữ thần. Thế cục thần đô rất căng thẳng, toàn bộ trận pháp mở ra, mỗi con đường cổ có thần võ quân canh gác, tu sĩ hoàng tộc tọa trấn trong trận pháp. Đây là để phòng ngừa trong thần đô có gian tế của thế lực khác nội ứng ngoại hợp với quân đội bên ngoài. Nếu trong thần đô có gian tế, thì trong tầng tầng phòng ngự thế này khó làm được gì. Một đội xe vận chuyển đan dược lăn qua, mấy trăm tướng sĩ thần võ quân áp giải. Tướng lĩnh thần võ quân dẫn đầu lấy lệnh bài ra, nói: phụ mệnh Dực Thiên Hầu vận chuyển đan dược trị thương đi Thiên Phu Quan. Tù sĩ trận pháp trừng trừng đường cổ này nhìn lệnh bài, mở trận pháp ra. Cho đi. Thiên Phu Quan là một trong 9 cửa ải lớn bên ngoài thần đô. Thần Tấn Vương Triều kinh doanh thần đô 6.000 năm. Bên ngoài thần đô xây dựng 6 cửa ải, 72 trọng trấn, bài bố nhiều thủ đoạn đỉnh cao. Hiện giờ đại tù sĩ các thế lực chặn bên ngoài 72 trọng trấn, đã công phạt hơn 1 tháng mà không công phá được tầng phòng ngự này. 9 cửa ải thì mỗi cửa có một vị thiên hầu trấn thủ, có tiền bối lão tổ thiên hầu phủ hỗ trợ, phòng thủ vững chắc. Hoàng tộc có chút bản lĩnh. Phong Phi Vân biến thành cơn gió, ngay khi trận pháp mở ra là hắn bay đi ngay. Tu vi Phong Phi Vân bây giờ khó bị mấy tu sĩ trong trường trận pháp thấy bóng dáng. Phong Phi Vân theo sau lưng đội quần áo dài đan dược, liên tục đi qua 7 con đường cổ. Phong Phi Vân không đi theo đội xe ra khỏi thành, vì hắn thấy bên ngoài một con đường cổ có phủ đệ to như thành bảo, cổ điện đầy dãy trong phủ đệ, nhiều thủ vệ, các tòa tiền cung lơ lửng trên cao. Thái Tể Phủ. Có rất nhiều quân sĩ ra và vào tòa phủ đệ này. Các chiến báo được đưa vào, các mệnh lệnh được đưa ra. Phong Phi Vân nhìn Thái Tể Phủ sơ cằm. Có lẽ có cách càng tốt hơn. Phong Phi Vân bay vào Thái Tể Phủ, không kinh động thủ vệ canh trước cửa. Trong Thái Tể Phủ, Diệu Cát mặc quan bào ngồi trong thư phòng, nàng đang đọc quân hàm. Tu sĩ Sầm La Điện thật lợi hại, chia binh 10 đường cùng tấn công 10 trọng trấn, mấy lần suýt đánh chiếm thành công. Chắc Tân Đế đã phái cường giả đi trấn thủ, không cần quá lo. Diêu Cát đặt quân hàm xuống, cầm phong quân hàm khác lên. Thái thượng Tân Đế và nữ đế xuất thế, nữ thái tể Diêu Cát không điều khiển quân đội nữa. Diêu Cát phụ trách vận chuyển, điều động nội bộ Tả Hồng Liên. Nàng đọc mấy quân hàm này chỉ để hiểu biết tình hình thời sự trước người ta. Khi Diêu Cát cầm phong quân hàm thứ hai lên, đột nhiên nhướng mày, mắt lóe tia sáng. Diêu Cát nói: mọi người lui xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát. Nhà hoàn hộ vệ trong và ngoài thư phòng đều đi ra, không còn một ai. Từ khi nào Phong Phi Vân ngồi trên chiếc ghế hồng ngọc trong thư phòng, bắt chéo chân, cười tủm tỉm nhìn mỹ nhân tuyệt sắc đối diện. Phong Phi Vân nói: Diêu đại nhân mặc quan bào thật là khí thế khiếp người, suýt khiến bình dân như ta sợ hãi quỳ dưới đất. Ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối, sao dám để nhi tử của yêu ma đại nhân nổi tiếng như cồn quỳ xuống, nên là nô gia quỳ trước mặt đại nhân. Diêu Cát cười rất hấp dẫn, răng trắng sáng như lê hoa, thanh âm nũng nịu tựa dây còn yếu đuối.

Diêu Cát nháy mắt với Phòng Phi Vân. Ta lớn tuổi hơn nàng ấy, nên là tỷ tỷ. Diêu Cát sửa sang lại y phục, xóa hơi thở Phòng Phi Vân dính trên người mình, chuẩn bị vào cung. Vậy được rồi, ban đêm ta sẽ đến chỗ nàng, hy vọng nàng sẽ cho ta tin tốt. Trước khi ra khỏi thư phòng, Diêu Cát nói thêm một câu. Lão thần vương đã xuất quan. Phòng Phi Vân ngồi trên ghế đăm chiêu, lẩm bẩm. Sư phụ. Một người dù cường đại, cách mấy luôn có sư phụ. Một người mạnh mẽ cỡ nào, chỉ có một cái mạng. Lão thần vương không chỉ là sư phụ của Phòng Phi Vân, cũng cứu mạng hắn. Cho dù nữ đế trục xuất Phòng Phi Vân ra hoàng tộc, bãi miễn chức thần vương, thì hắn vẫn rất có tình cảm với lão thần vương. Có lẽ trong hoàng tộc, Phòng Phi Vân chỉ có hào cảm với một vị thần vương này. Đi Long Hồ trước. Phòng Phi Vân cầm lệnh bài Diêu Cát cho, thoải mái vượt ải, rất nhanh đến thành vực Ngân Cầu Việt, đứng bên Long Hồ 3.000 dặm. Đến Long Hồ là để gom góp linh thạch. Sau khi gom được nhiều linh thạch, hắn sẽ đi cứu Thái Vì thần nữ, rồi rời khỏi thần đô. Trước khi đi, có lẽ Phòng Phi Vân sẽ đến thăm lão thần vương một lần, từ biệt ân sư. Thần Tấn vừa chiều sống hay chết thì Phong Phi Vân không quan tâm. Bên bờ Long Hồ canh gác nghiêm ngặt, gần cầu Việt mở ra tất cả trận pháp bảo vệ. Cường giả giải rác trong ngũ đại vương triều đều rút về. Phong Phi Vân đứng bên bờ Long Hồ, cảm nhận khí thế khổng lồ. Nếu hắn cứng rắn xông vào, có lẽ sẽ chết. Hoàng tộc phát triển trên mảnh đất Thần Tấn vương triều đã mấy ngàn năm. Trừ gây ra nhiều kẻ thù thì cũng có khá đồng minh hữu. Ví dụ Tấn Hà Long Cung, Vạn Vật Tháp, Âm Hư Thi Động, vân vân. Và Ngân Câu Việt. Ngân Câu Việt có nguồn gốc sâu xa với hoàng tộc. Cả đời Ngân Câu Việt chủ hầu như cưới một công chúa hoàng tộc làm thê tử. Mỗi đời đế sư đa số ra từ Ngân Câu Việt. Ba môn Việt khác sẽ liên nhân với hoàng tộc, nhưng không chặt chẽ như Ngân Câu Việt. Nếu ba môn Việt khác phản chiến chữa mũi rủi vào hoàng tộc, chỉ có Ngân Câu Việt là vẫn ủng hộ hoàng tộc. Một lão bộc cung kính đứng bên ngoài đại điện. Việt chủ, bên ngoài có người cầm lệnh bài thái tề đến xin gặp. Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, cả mùa linh đình dường như đang mở tiệc chào đón khách quý. Tiếng ca trong đại điện rất hay, vũ công cũng xinh đẹp. Hôm nay Ngân Cầu Việt mời khách quý, đặc biệt mời Phong Diệu Diệu của Lâm Lang Hòa Cùng đến múa. Từ sau khi Thiên Kim Nhất Tiếu Lầu, Tuyệt Sắc Lầu bị hủy diệt, thì Lâm Lang Hoa Cung trở thành chốn chẳng hòa số một thần đô. Nghe bên ngoài báo cáo, Phong Diệu Diệu đang đàn cầm cổ, ngừng ngón tay. Phong Diệu Diệu là một nữ nhân xinh đẹp, được tài tuấn trẻ tuổi trong thần đô theo đuổi. Nhưng nàng không cho rằng mình nặng hơn Thái Tề. Ngân Cầu Việt chủ Đông Phương Hàn Lâm, thiên kiều xuất sắc nhất Ngân Cầu Việt Đông Phương Kính Thủy. Mấy lão nhân nổi tiếng đều có mặt trong đại điện. Đồng Phương Hàn Lâm nhíu chân mày hoa dâm. Người của Thái Tế. Đồng Phương Hàn Lâm trầm ngâm, suy từ mục đích Thái Tế phái người đến vào lúc này. Dù sao một đại nhân vật hoàng tộc còn ngồi trong bàn tiệc, bây giờ sứ giả Thái Tế đến, rất đáng suy tư. Long Xuyên Phượng vuốt râu, cười nói. Nghe nói tần đế đề bạt nha đầu này làm thái tề có thủ đoạn rất ghê gớm. Ta sớm muốn gặp nàng, tiếc rằng mãi không có cơ hội. Phiệt chủ đại nhân, có cần bản vương tránh mặt hay không? Đồng Phương Hàn Lâm dặn dò. Không cần, thần vương gái không phải người ngoài. Đồng Phương Toàn, hãy mời sứ giả thái tề đến đây. Đồng Phương Hàn Lâm lại cùng lão thần vương bàn về tình hình chiến sự gần đây. Khi Phong Phi Vân đến bên ngoài đại điện, liền cảm nhận hơi thở của thần vương Long Xuyên Phượng. Lão thần vương cũng phát hiện hắn. Đây là linh giác của cường giả tuyệt đỉnh, dù không thể đối phương, không thể nhìn đối phương, nhưng cảm nhận được. Phong Phi Vân không ngờ lão thần vương sẽ xuất hiện trong Ngân Cầu Việt. Nhưng hắn không trốn tránh, không thay đổi khuôn mặt. Phong Phi Vân đi thẳng vào đại điện. Phong Phi Vân đến vượt ngoài dự đoán của mọi người. Trừ Long Xuyên Phượng sớm cảm ứng được hắn, các lão nhân Ngân Cầu Việt sừng sốt. Các thành quan Lâm Lang Hòa Cùng không hiểu ra sao. Bọn họ không hiểu vì sao các tất trông thấy thiếu niên này thì lộ ra biểu tình như thế. Các nàng thấy rất nhiều người trẻ tuổi giống như vậy, chỉ hơi đẹp trai một chút, sao có thể khiến nhân vật như Ngân Câu Phiệt Chủ trợn mắt há hốc mồm. Mắt Phòng Diệu Diệu đưa Lan Thu Ba tò mò nhìn nam nhân trẻ tuổi đi vào. Phòng Phi Vân đến trước mặt Long Xuyên Phượng, khom người cúi đầu. Đồ nhi kính chợt sư tôn. Đệ tử của thần vương. Nếu là đệ tử của thần vương, tại sao trở thành sứ giả của thái tề? Phòng Diệu Diệu càng tò mò hơn, cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật quái dị. Ánh mắt Long Xuyên Phượng phức tạp nhìn Phòng Phi Vân nửa ngày, có khen ngợi, có tiếc thương, có một chút bất đắc dĩ. Long Xuyên Phượng nuốt nước miếng, nói: Ngươi giỏi, rất giỏi, tìm chỗ ngồi đi. Phùng Phi Vân làm nhiều chuyện cho hoàng tộc, nhưng cuối cùng bị nữ đế trục xuất, tước vị thần vương. Nếu cường giả khác gặp đối xử như thế, sớm xích mích với hoàng tộc, nhưng Phùng Phi Vân không làm vậy. Long Xuyên Phượng biết không phải hắn sợ hoàng tộc, mà vì tôn kính lão sư. Trong bữa tiệc này, hiếm ai biết ý nghĩa Long Xuyên Phượng nói hai chữ giỏi. Phùng Phi Vân ngồi thấp hơn Long Xuyên Phượng, đối diện là nữ nhân xinh đẹp ôm cầm cổ. Nữ nhân mặt như hoa, bạch hà vòng quanh người, mỉm cười nhìn hắn. Phùng Phi Vân cười với Phong Diệu Diệu, tự giới thiệu: Vãn sinh tên Phong Phi Vân, xin chào Phiệt Chủ. Phong Phi Vân tự báo tên. Các vũ cơ Phong Diệu Diệu hoàng sợ. Hiện giờ Phong Phi Vân rất nổi tiếng, đủ ngồi ngang hàng với Phiệt Chủ Ngân Câu Phiệt. Ở trong mắt nữ nhân như Phong Diệu Diệu thì Phong Phi Vân giống mà đầu cái thế. Không khí trong đại điện lạ lùng. Đồng Phương Kính Thủy ngồi gần đại điện đứng dậy, bò đi thẳng. Ngân Câu Phiệt Chủ không nói tiếng nào. Một danh túc trưởng lão mở miệng nói: Phong Phi Vân, người dám một mình đến Ngân Câu Phiệt, chẳng lẽ không sợ chúng ta cướp kim tàm kinh của người? Phong Phi Vân phát ra uy hiếp cường đại, phật khí hùng hồn lao ra, ngưng tụ thành vòng Phật trên đầu. Danh túc trưởng lão Ngân Câu Phiệt bị đè ngụp thở, thấp hơn Phong Phi Vân một cái đầu. Mọi người kinh hoàng, biết Phong Phi Vân đã lĩnh ngộ kim tàm kinh, tu vi càng khủng bố hơn. Phong Phi Vân chẳng hề hùng hổ lần lướt, hắn thể hiện thực lực xong, rút khí thế về. Phong Phi Vân nói: Ta đã dám đến thì không ai ngăn ta được. Ngân Câu Phiệt Chủ cười xòa, giảm căng thẳng. Phong hiền chất, vừa rồi lão tứ giỡn với người một chút. Kim tàm kinh là họa không phải phúc, Ngân Câu Phiệt chúng ta không muốn khoai lang phòng tay này. Phong Phi Vân nói: Vạn bối đến Ngân Câu Phiệt là có chuyện muốn nhờ Phiệt Chủ. Ngân Câu Phiệt Chủ ngạc nhiên nhìn Long Xuyên Phượng, cười nói: Trùng hợp thật, hay sư đồ đã bàn trước, đều đến cướp sạch Ngân Câu Phiệt của chúng ta. Long Xuyên Phượng là người rất tùy tính. Ai kêu Ngân Câu Phiệt các người là địa chủ làm chi? Sau đó bàn bạc thảo luận, Phong Phi Vân mới biết mục đích Long Xuyên Phượng đến Ngân Câu Phiệt. 9 ải 72 trọng trấn đã hoàn toàn sụp đổ, thần võ quân lục tục rút về thần đô. Tiếp theo là trận chiến tiêu hao, vậy sẽ cần tài nguyên khổng lồ bổ sung. Lão thần vương đến Ngân Câu Phiệt bàn về bổ sung lương thực chiến tranh. Như Long Xuyên Phượng nói, Ngân Câu Phiệt là địa chủ. Long Xuyên Phượng liệt kê danh sách, Phong Phi Vân không biết nội dung, nhưng đoán đại khái là linh thạch, đan dược, linh thảo, chiến binh chiến thú, vân vân. Ngân Câu Phiệt là môn phiệt cổ xưa, mấy ngàn năm kiếm tiền là món tài sản kếch xù không ai tưởng tượng nổi. Chữ tồn tài nguyên phong phú, khó thể ngờ. Long Xuyên Phượng liệt kê danh sách con số khổng lồ, thế nên lúc Ngân Câu Phiệt chủ cầm danh sách, không chịu nổi mí mắt co giật. Phong Phi Vân nhíu mày, ngón tay gõ mặt bàn, thầm nghĩ: Ngân Câu Phiệt và hoàng tộc có quan hệ khăng khít, sẽ ưu tiên thỏa mãn hoàng tộc trước. Dù sao giữ được thần đô dinh lưu đến ích lợi của Ngân Câu Phiệt. Phong Phi Vân cần gom ít nhất là 150 vạn khối linh thạch. Hắn không biết tài sản Ngân Câu Phiệt lớn đến đâu. Sau khi cho hoàng tộc thì có thể lấy bao nhiêu ra để giao dịch? Phong Phi Vân cảm thấy phải nhanh chóng bàn chuyện trước. Nếu để Ngân Câu Phiệt và Long Xuyên Phượng quyết định xong thì không còn đường cứu vãn. May mắn